Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 924. Thiên Nhân Nam Suy, Lực Thiên Sứ, Thiên Đường Chi Quốc trung cấp 3 tồn tại, cũng là Thiên Đường Chi Quốc trụ cột vững vàng, là cả Thiên Đường Chi Quốc lực lượng trung kiên, thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, vị cách hoàn thành vượt qua. Tấn thăng làm Lực Thiên Sứ Rilos, khí tức cuồng bạo kinh khủng như vậy, lực lượng làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Phe phẩy tam đôi sáu cánh kim biên phe cánh, Rilos trên mặt cũng xuất hiện lưỡng đạo tự cái chán xuống phía dưới kim sắc quang ngân. Bị hào quang màu bạch kim bổ túc hai mắt, thật chặt nhìn chăm chú bạch mi, thân hình đột nhiên biến mất. Lực Thiên Sứ cấp Rilos nhanh thật là có thể đuổi theo thời gian. Ầm ầm mánh tới trước mặt Bạch Mi, giơ lên trong tay sư tử quang vương kiếm liền hướng đến đỉnh đầu của Bạch Mi Thiên Linh nhìn. Nghiêng đầu tránh thoát Rilos chặt chém, Bạch Mi nhấc chân một cước hung hăng đá vào Rilos trên cằm. Tùng tùng tùng tùng, một kim trắng nhợt lưỡng đạo cực nhanh bóng người ở trong không khí điên cuồng va chạm. Lực Thiên Sứ cấp Rilos thực lực kinh khủng, nhưng Bạch Mi lại có thể cùng với một mực chiến đấu, không rơi xuống hạ phong. Khom người tránh qua Rilos một kiếm, Bạch Mi bắt lại Rilos cổ chân, mang theo hắn ầm ầm đánh vỡ trước mắt không gian, mang theo vị này kinh khủng Lực Thiên Sứ, rời đi bát trọng bảo khuyết, đi tới vạn giới bên bờ. Kia phiến cực hạn ô chọc hắc tử chi địa, ngay cả ánh sáng cũng sẽ bị nuốt hết yên tĩnh hắc tử chi địa chung. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn sau, lưỡng đạo xe đánh nhau bóng người lăn lộn rơi vào vùng đất này bên trong. Bơi lượn qua hắc ám vô số tà ác ô chọc, quanh năm bị vây ở một cái như vậy ảm đạm vô quang địa phương. Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện khác sinh tức. Lúc này đổi hướng ngang nhiên xông qua, nhưng là một giây kế tiếp, một đạo lòe loẹt lóa mắt thánh khiết bạch quang đột nhiên bộc phát ra. Đem mảnh này mấy trăm ngàn năm cũng không có trải qua quang mang hắc tử chi địa, soi tựa như ban ngày. A, ở Lực Thiên Sứ cấp thánh quang chiếu rọi hạ, hắc tử chi địa vô số ô chọc tồn tại bị miễn cưỡng tịnh hóa, hóa thành bụi bẩm tiêu tan. Mà còn lại được may mắn bảo vệ tánh mạng tà ác, liền vội vàng rời đi mảnh này quang mang chiếu sáng khu vực. Sợ mình cũng ở đây hoảng hốt giữa biến thành mở ra bụi bậm, đụng chạm cấm kỵ tội nhân, ngươi cho rằng là đem ta mang tới nơi này, ngươi thì có thể được lấy chạy thoát sao? Ở ta chủ vinh quang hạ, thế gian hết thảy hắc ám đều sẽ bị tịnh hóa. Giơ lên hai cánh tay giơ cao, Rilos phía sau sáu cánh bạch vũ toàn lực mở ra, tựa như thái dương một loại quang mang nhanh chóng hướng về phương xa khuếch tán. Đem một ít còn chưa trốn xa tà ác dơ bẩn tất cả tịnh hóa. Cưỡng ép đem Rilos mang tới hắc tử chi địa, bạch mi cánh tay phải cũng ở đây cùng Rilos vật lộn chung, bị rạch ra một cái thật dài lỗ. Bạch Mi phải đem Rilos mang đến hắc tử chi địa nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cũng không phải là muốn mượn hắc tử chi địa hoàn cảnh đối với Rilos tạo thành áp chế, mà là Lực Thiên Sứ cấp Rilos lực lượng quá mạnh. Nếu như Bạch Mi tiếp tục cùng hắn ở bát trọng bảo khuyết chung chiến đấu, kia 99 tôn cổ thánh rất nhanh sẽ bị hai người bọn họ chiến đấu dư âm giết chết. Đến thời điểm Bạch Mi cũng không địa phương lại tìm nhiều như vậy cổ thánh. Tới tu bổ vạn vật mẫu đỉnh, lòng bàn tay nhấp nhô hoàng hôn sắc thần mang. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng đè ở mình bị Rilos quẹt làm bị thương trên vết thương. Từng luồng màu trắng tinh thánh khiết ánh sáng nhất thời bị Bạch Mi từ trong vết thương cho nặn đi. Ra, đụng chạm cấm kỵ nhân, phải bị chung kết. Hai mắt như lấp lánh chi thánh hỏa, Rilos nổi giận gầm lên một tiếng, phô thiên cái địa màu trắng tinh thánh hỏa ầm ầm đốt. như biển khơi như đại dương mênh mông hướng bên này Bạch Mi gào thét vọt tới. Đối mặt như đại dương mênh mông trắng tuyền thánh hỏa, Bạch Mi thở một hơi thật dài, trong cơ thể trung yên cảnh lực lượng, dục dịch, nhận ra được Bạch Mi bắt đầu vận dụng trung yên cảnh lực lượng. Rius trong mắt quang mang sâu hơn, thậm chí là mơ hồ biến thành một người khác. Thánh kiếm chu diệt dị đoan, giơ cao từ bản thân cánh tay phải. Rius trong tay sư tử quang vương kiếm nhất thời nhanh chóng hòa tan biến thành mở ra chất lỏng màu vàng óng cùng Rius cánh tay dung hợp vào một chỗ, trở thành một đem quang mang chớp diệu, có dài vạn trượng độ thánh khiết thần kiếm. Cánh tay phải mãnh lạc, phảng phất có thể đem vạn giới cắt thánh kiếm thẳng tắp hướng Bạch Mi chém tới. Đang ở điều động trung yên cảnh lực lượng Bạch Mi, hai mắt nửa khép, tựa hồ một chút tránh né cùng phòng ngự ý tứ cũng không có. Ngay tại thánh kiếm khoảng cách Bạch Mi không tới ba trượng khoảng cách thời điểm, một đạo trắng như tuyết kính quang đột nhiên từ đỉnh đầu của Bạch Mi dâng lên. Êm dịu đi dạo phố, dù tẩu tiên văn thánh bùa chú hạo thiên kính, tự đi toát ra cường đại kính quang, ngăn trở hạ xuống thánh kiếm. Phốc suy, thánh kiếm bị ngăn cản, release thân thể đi phía trước vừa xông, cánh tay phải tận gốc đứt gãy, cùng thân thể chia lìa, tiếp tục duy trì thánh kiếm hình thái cùng hạo thiên kính đối kháng. Mà Rilos bản thể lóng lánh lên bỏng mắt quang mang, hướng Bạch Mi phóng tới. Cheng, sâu kín trôi lơ lửng ở Bạch Mi một bên chu tiên kiếm. Tùy ý khinh minh, kiếm thể trên màu xám cho nhạt chu tiên kiếm ý tựa như mây mù như vậy chảy xuôi. Chỉ là thân kiếm nhẹ nhàng thoáng một cái, cực nhanh xông lại Rilos tiện nhân đầu hai phần. Thánh kiếm bị ngăn cản, nhục thân bị chém, nhìn như đã rơi vào hạ phong, Rilos lại chợt phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Ở vào trong cơ thể vị cách bên trong thần hồn ở nơi này hét thảm một tiếng chung đột nhiên đốt lên. Ngọn lửa hừng hực, tại này cổ thiêu đốt linh hồn hỏa diễm trợ lực, một đôi bình thường không có gì lạ, thậm chí là có chút thô ráp bàn tay xuyên thấu qua Rilos thân thể. Hướng Bạch Mi chậm rãi đưa tới. Ở nơi này hai bàn tay xuất hiện một cái chớp mắt. Vạn giới thời gian phảng phất ở nơi này một giây bị bấm lên tạm ngừng kiện. Trừ vẫn còn ở cùng thánh kiếm đối kháng hạo thiên kính. Khí tức bộc phát tối tăm chu tiên kiếm ngoại. Tựa hồ ngay cả Bạch Mi đều bị định ở mảnh này trong thời gian. Bàn tay chậm chạp đến gần Bạch Mi, không mang theo một tia sát ý, giống như là tầm thường trưởng bối phải đi vuốt ve hài tử nhà mình một loại tự nhiên. Một bên, xúc thế đãi phát chu tiên kiếm nhất thời nhẹ nhàng rung một cái. Quanh thân bộc phát đậm đà màu xám cho nhạt mây mù chợt vừa thu lại. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở một bên, ngay tại bàn tay sắp đụng chạm Bạch Mi một cái chớp mắt. Hai mắt nửa khép Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên, mặt không đổi sắc nhìn chăm chú trước mặt cái bàn tay lớn này. Nếm thử thiên nhân ngũ suy mùi vị đi. Đầu ngón tay một chút cực đoan tối tăm suy diệt khí tức tựa như một cây gai nhọn, bị Bạch Mi nhẹ nhàng ghim vào trước mặt cái bàn tay lớn này tiến lên. Thiên nhân ngũ suy, rất tốt, ta nhớ ở. Bị Bạch Mi châm một chút, bàn tay đầu tiên là một hồi, sau đó như tia chớp lùi về Rilos trong cơ thể, chỉ còn dư lại một câu có nhiều thâm ý nặng nề đáp lại. Quanh quẩn ở Bạch Mi bên tai, bàn tay lùi về, hết thảy lại khôi phục bình thường, trong tròng mắt sáng chói đến mức tận cùng quang mang hơi thu liễm mấy phần. Rilos trên mặt sững sờ. Một giây kế tiếp sau lưng của hắn ba cặp cánh chim lại ầm ầm nổ tung một đôi, phe cánh vỡ nát, release khí tức lập tức từ lực thiên sứ trên cấp bậc rơi xuống hồi quyền thiên sứ, mà vẫn chưa kết thúc, bịch bịch, ở đệ một đôi cánh vỡ nát sau, Grilius còn thừa lại hai đôi phe cánh cũng không có thoát khỏi may mắn. Lần lượt nổ mạnh mất đi, mà Rilos khí tức cũng ở đây phe cánh tất cả băng diệt sau, suy sụp đến mức tận cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,